Dương Hạo cư nhiên cho rằng nhân gia có quyền, muốn nịnh bợ nhân gia, thật là mất mặt, cách trương.